Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 15, Nhị Linh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gióng nắm tay hai thiếu nữ xinh đẹp, vừa ăn uống và chờ đợi hình ảnh này khá là thú vị. Hai thiếu nữ, mắt lườm nguýt nhau, sau lại quay ra ân cần chăm sóc một tiểu hài tử như thể tránh giành tình lặng trong một câu chuyện tay ba. Người cho ăn, người lau miệng rồi đổi ngược lại, những người quen biết hai thiếu nữ trố mắt nhìn, các thiếu nữ khác khi nhìn thấy hai nàng cầm tay tiểu hài tử này thì cũng đoán ra được nguyên do, vị tiểu đệ đệ này thật cuốn hút. Các nàng xúm xít lại quanh gióng. Những nữ hài, thiếu nữ đợi chắc thí thí luyện đều chạy lại, trong ánh mắt tràn ngập sự thân thiên. Họ muốn bế, muốn nựng, muốn thơm lên đôi má của gióng. Nhưng nhìn về phía hai nữ tử mà gióng đang nắm tay đó, họ cố dằn lòng lại. Gióng thấy cảnh tượng chúng nữ vây quanh mình, có chút được sủng mà kinh, tuy có hơi hơi cảm giác hưởng thụ nhưng ngẫm nghĩ có lẽ sau này ra đường phải che mặt hích hích. Đám đông chúng nữ vây quanh xôn xao lầm ồn á cả sân. Những người lớn tuổi hơn cũng đã nhìn thấy gióng tuy rất yêu thích nhưng ngại tuổi tác không có lại gần nhưng thi thoảng đưa mắt nhìn qua. Thanh Hà nói chuyện với mọi người ở ngoài cổng một lúc rồi đi vào sân không thấy nhi tử đâu. Nàng nhìn quanh tìm kiếm trong đầu nghĩ quái lạ, đưa mắt khắp sân. Nàng thấy một đám thiếu nữ đang vây quanh thành một vòng tròn gần sân thí luyện, hơi ngẫm nghĩ chút mà tiến tới. Nàng lách người đến lại gần đám đông, thấy giữa đám đông chúng nữ là nhi tử của mình. Nàng từng nghe câu nghiêng nước nghiêng thành nhưng mà để chỉ nữ tử A-hát, con trai mình tuy có chút đặc biệt. Nhưng mà như vậy thì hơi thái quá A-hát, thấy mẫu thân đến gióng thở phào, cuối cùng thoát khỏi hiểm cảnh nha. Buông tay chạy đến nhào vào lòng mẫu thân. Chúng nữ thấy gióng chạy đi thì trong lòng có chút bất mát không rõ, nhưng khi thấy người gióng chạy lại đó là Thanh Hà thì đoán chắc gióng là nhi tử của nàng thì thở phào, bởi đã biết rồi thì sau này còn gặp lại mà. Chúng nữ lấy lại tinh thần lục tục vấn an nàng, khuôn mặt có chút ửng đỏ, xấu hổ như thiếu nữ lần đầu ra mắt người lớn trong nhà. Thanh Hà nhìn chúng nữ mắt đầy ẩn ý, sau này con mình khó chọn vợ A-hát. Quá nhiều, quá nguy hiểm lại không thể lấy tất cả được. Thấy chúng nữ vấn an, nàng mỉm cười gật đầu phẩy tay nói. Các con tản ra đi, sắp sửa tiến hành chắc thí rồi, ai chắc thí thì mau mau trở về. Chúng nữ vâng dạ rời đi, khi đi không quên nháy mắt vẫy tay với gióng. Gióng vẫy tay lại mỉm cười, khiến chúng nữ mặt đỏ hây hây. Thanh Hà thấy hành động của nhi tử với chúng nữ thì nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh nói. Số tiểu tử, đã biết lấy lòng nữ nhân rồi. Gióng nghe lời mẫu thân nói liền cười hi ha dụi mặt vào lòng người. Trúc Thanh Trang chủ Trúc Gia Trang, là người chủ trì lần chắc thí này, vì đây vốn là việc liên quan đến tương lai của Trúc Gia Trang. Hắn vốn đã định dậy tuyên bố cuộc chắc thí bắt đầu nhưng thấy chúng nữ tập trung xôn xao, hắn lại thôi vì trong đám đông đó có cả nhi nữ của mình. Bất đắc dĩ đành ngồi xuống chờ đợi, thấy Thanh Hà giải tán đám đông nhìn mình gật đầu. Hắn gật đầu đáp lại rồi tiến lên cái bục giữa sân tuyên bố. Theo thông lệ hàng năm, hôm nay ta thay mặt Trúc Gia Trang thông báo. Chắc thí bắt đầu, lời vừa dứt thì hai hộ bê ra giữa sân một chiếc bàn gỗ, bên trên là một viên cầu màu trắng. Đó là chắc thí thạch, viên thạch được một vị đại năng dùng pháp lực ngưng tụ ra kiểm tra linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có linh căn khi đặt tay lên sẽ hiện ra màu tương ứng với linh căn của mình. Phía bên phải là 20 năm hài từ 7 tuổi xếp hàng ngay ngắn, mắt sáng rực nhìn về viên cầu trắng. Đây là giây phút quyết tương lai tu tiên của bản thân, chúng dòng tay nghe gọi tên. Đám đông phía dưới bàn luận, người có nhi tử đang đứng phía trên thì nín lặng mong đợi. Trúc Thanh đứng bên trái viên cầu, bên phải là lão ông cao tuổi cầm một cuốn sách lật ra trang sách ghi tên, giọng già nua vang lên. Lâm Thanh, Mãnh Nam, Hoàng Tiên, Thanh Thúy, Nguyệt Phương. Năm người lần lượt từng người một tiến lên đặt tay chắc thí, Trúc Thanh đứng kiểm tra rồi hô lớn. Lâm Thanh tứ linh thiếu hỏa, Mãnh Nam tam tinh thủy hỏa thổ, Hoàng Tiên ngũ linh, Thanh Thúy tam linh, Nguyệt Phương tứ linh thiếu thủy. Lãnh Phi, Mã Bạch Khải Nhung, Trúc Linh, Hầu Khí. Lãnh Phi tam linh kim thủy mộc, Mã Khải tứ linh thiếu mộc, Khải Nhung tam linh kim hỏa thủy, Trúc Linh nhị linh mộc thủy, Hầu Khí ngũ linh. Nhị linh Trúc Linh Trúc gia đám đông ồn ào, có nhị linh thiên tài tinh anh Trúc gia, hai nữ tử đều nhị tinh, phen này lật người rồi. Không ngờ Trúc gia Trang bé nhỏ cũng xuất ra được tu sĩ như vậy. Gióng nhìn Trúc Ngọc khá ngạc nhiên, Trúc Ngọc lúc này vẫn đứng bên cạnh Thanh Hà. Thấy gióng nhìn mình ngạc nhiên, nàng nháy mắt với gióng nháy mắt lại, đôi má nàng phớt hồng. Mân Côi, Hoài Bát Trương Phó, Mạnh Tường, Phi Vân. Mân Côi tam linh thủy mộc kim, Hoài Bát tứ linh thiếu kim, Trương Phó tứ linh thiếu hỏa, Mạnh Tường ngũ linh, Phi Vân ngũ linh. Lâm Tú, Nam Cường, Hoàng Nhai, Trần Việt, Hương Hàm. Lâm Tú tứ linh thiếu hỏa, Nam Cường tam linh mộc kim thủy, Hoàng Nhai ngũ linh, Trần Việt ngũ linh, Hương Hàm nhị linh thủy hỏa. Lại nhị tình đám đông xôi trào tung hô Trúc Gia Trang đến lúc lật người với đời rồi, nhị nữ nếu không ngã xuống về sau sẽ là cường giả một phương, lúc đó Trúc Gia Trang nước lên thuyền lên mà hưởng phúc. Lý Tú, Minh Ngọc Thẩm Thúy, Triều Nhung, Minh Hiền. Lý Tú ngũ linh, Thẩm Thúy ngũ linh, Triều Nhung tứ linh thiếu mộ, Minh Hiền tam linh hỏa thổ kim. Trúc Thanh gật đầu thông báo chắc thí kết thúc, những hài tử tham gia chắc thí chạy về với vòng tay gia đình, đứa khóc thút thít, đứa cười vui vẻ, đứa được tung hô lên trời. Đám đông thì vẫn còn bàn tán về hai nhị linh mới, Trúc Thanh kêu mọi người im lặng rồi thông báo. Như thường lệ các cấp bậc linh căn sẽ được phát nhân thiên, địa cấp bí tịch. Bí tịch được cấp tới các hộ gia đình tham gia chắc thí. Trúc Thanh tiếp lời, bây giờ sẽ đến phiên tỉ thí giữa các hài tử đã tu luyện. Hơn 30 hài tử đứng dưới đám đông tách làn tiến về sân, Trúc Ngọc vẫy tay với gióng rồi cũng đi. Tử Y thiếu nữ bẹo má gióng đi theo sau, gióng vẫy tay với hai nữ nhân chờ đợi. Đám đông nhìn những hài tử đi lên này cổ vũ, nhất là hai thiếu nữ Thanh Y Tử Y, hai thiếu nữ nhị linh gây bùng nổ lần mấy năm trước đây. Cách chương.